One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 611. Bị lợi dụng. Dễ dàng là có thể khiến người ta tiến nhập mộng đẹp, cũng không phải khiến người ta thực sự ngủ. Thế nhưng, thấy Perona con rối tượng đá giống nhau ngốc ngơ ngác đứng ở nguyên vẫn không nhúc nhích, Zoro vẫn là phi thường lo lắng. Nếu như lúc này Farah xuất thủ công kích Perona, chu vi nếu là không có người, Perona tình cảnh nhất định sẽ vô cùng nguy hiểm. Tức chết ta rồi, lại dám để cho ta trước mặt mọi người xấu mặt, xem ta không phải xé nát ngươi. Kho Mã Đông từ dưới đất thở phì phò bò dậy, cắn răng nghiến lợi hét lên một tiếng, chợt vỗ cánh bay về phía Perona. Chu vi chợt cuồn cuộn nổi lên một hồi lãnh phong. Kho Mã Đông tốc độ rất nhanh, điện thiểm trong lúc đó liền bay đến Perona trước người. Sắc bén lợi chảo mới vừa vươn, Kho Mã Đông lại kinh ngạc phát hiện trước mắt đột nhiên thêm một người. Người không thấy được ta ở chỗ này ấy ư? Tiểu Lâu La, cút cho ta đi sang một bên. Zoro chợt lôi ra quỷ triệt, chặn ngang một cái mãnh liệt chém eo. Một đạo nhức mắt hàn quang chợt bay ra. Kho Mã Đông vừa muốn né tránh, lại phát hiện Zoro tốc độ thực sự quá nhanh. Phốc phốc, Zoro một kiếm bổ trúng Kho Mã Đông. Kho Mã Đông thân thể nhất thời đạp nước đằng rơi vào bên trên. Bất quá, hắn cũng không có thụ thương. Dù sao, cao như vậy treo giải thưởng, Busosoku Haki trình độ cũng có chút hỏa hầu. Farah cũng không có đối với Zoro xuất thủ, như trước nhàn nhã thích ý đứng ở nguyên nhìn bên này. Kho Mã Đông luân phiên trước mặt người khác mất mặt, tức giận hắn mũi đều nhanh mạo yên, đứng lên lần nữa nhằm phía Zoro. Lại phát hiện trước mắt chợt nhiều hơn một đạo tịnh lệ thân ảnh Rankiaku. Xuất thủ chính là Tina. Zoro đoàn hải tặc số thứ tư chiến lực, giống như Kho Mã Đông loại tiểu nhân vật này, Tina tự nhiên cảm thấy Zoro không có xuất thủ cần phải. Tina một thân đỏ thẫm bó sát người tây trang, bên ngoài khoác lãnh khốc bạch sắc phi phong, gợi cảm yêu nhã, lãnh khốc mê người. Eo thon dưới thân là tiếu lệ cái mông tròn cùng hai chân thon dài, một đôi đen bóng giày cao gót, đem nữ nhân mạn diệu sấn thác rơi làm hết phận sự. Tina xuất thủ không lưu tình chút nào, thân hình mạnh mẽ, lục thức sớm đã nắm giữ phi thường thuần thục, di chuyển như thỏ chạy, chân gió gào thét, luân phiên một hồi giao thủ, dĩ nhiên không rơi xuống hạ phong. Zoro gật đầu, vừa mới chuyển quá thân đến, thân cao bằng đại ngư nhân Sebas đế cất bước đã đi tới. Người này là nguyên van đoàn hải tặc ngư nhân, thân hình khôi ngô, tráng như man nghiêu, mặc dù là một mắt mù ngư nhân, thế nhưng, vô luận cảm giác, vẫn là sức chiến đấu, cũng đều không tầm thường. Zoro, thuyền trưởng của chúng ta, Bondi Van, là bị ngươi hại chết à? Ngươi muốn không phải để hắn đi tổng bộ hải quân, hắn cũng sẽ không đem mệnh vứt bỏ. Hừ, lúc này đây, chúng ta nhất định thay thuyền trưởng báo thù, bắt ngươi đầu người tới tế điện hắn. Ha ha, chuyện này, ta không cần giải thích, nhất là với các ngươi đám này không có đầu óc tên. Có thể giải thích rõ ràng sao? Van là một nam nhân chân chính, các ngươi cảm thấy, hắn là cái loại này có thể bị đơn giản lừa lợi dụng người sao? Ngược lại là các ngươi, thực sự làm ta trái tim băng giá. Ta muốn xin hỏi một chút, Van huynh đệ tân rách đâu? Hắn bệnh chết, một bên Gai Ram trả lời. Zoro, để hắn có chút khó hiểu. Lẽ nào, đã biết những người này thực sự bị gạt sao? Bệnh chết, nếu là hắn sống, các ngươi căn bản sẽ không gia nhập vào Farah đoàn hải tặc. Bởi vì, đó là một người có đầu óc, mới sẽ không bị người dễ dàng cho lợi dụng. Tuy là, tân rách vẫn treo bình tiếp nước, bất luận đi tới chỗ nào, đều là một bộ bệnh phải chết dáng dấp. Thế nhưng, hắn cũng là Bondi Van đoàn hải tặc người nhiều mưu trí. Hiện tại tân rách chết rồi, đây càng để Zoro hoài nghi, e rằng Farah giết tân rách, sau đó lừa những người này, để bọn họ vì mình hiệu lực. còn như tìm Zoro thay Van báo thù. Bất quá là một mượn cớ mà thôi. Người gạt người. Thuyền trưởng của chúng ta Van rõ ràng là ngươi hại chết. Sebastian liều mạng lắc đầu nói. Zoro nói. Hắn căn bản không tin. Zoro mỉm cười, có tin hay không ở ngươi. Ngược lại, có một số việc, các ngươi vừa không có tận mắt thấy. Van với các ngươi cũng không đồng dạng. Đó là một cái nổi tiếng Hán tử. Mà các ngươi, thiên thính thiên tín, cư nhiên đơn giản đợi tin người khác lời nói dối. Cũng không tự biết, thật đúng là thật đáng buồn. Sebastian nổi giận gầm lên một tiếng, quơ nắm tay vọt tới. Mỗi một bước bán ra, mặt đất dưới chân đều vang lên kèn kẹt. Sebastian thân thể khỏe mạnh, trên người bắp thịt nộ trướng, như hùng sư mãnh hổ giống nhau, tản ra lực lượng cuồng bạo. Ngay cả không khí chung quanh, đều bị hắn kinh người thế sông cuốn lên một hồi mãnh liệt khí lưu. Ngư nhân tộc luôn luôn lấy lực lượng chứ danh, đi tới Zoro trước người. Sebastian song quyền nắm chặt, quyền cốt đùng một hồi nổ vang. Một quyền đập ra, truyền ra một hồi tiếng xé gió chói tai. Mắt thấy quả đấm của hắn liền muốn đập trúng Zoro. Zoro khóe miệng, hơi câu dẫn ra một đạo cao ngạo đường vòng cung. Thân thể chợt khẽ cong eo, thuận thế chặn ngang một cái chém eo. Động tác nhanh như điện thiểm, ra chiêu như nước chảy mây trôi. Gọn gàng, các loại, chờ, Zoro lần nữa đứng thẳng người. Sebastian cái kia khôi tráng thân thể đã nặng nề hướng về sau ngã xuống. Zoro bỗng nhiên thu tay. Cái kia chấn định không câu chấp lãnh khốc dáng dấp, dẫn tới Tina đám người trái tim một hồi run rẩy. Sebastian như vậy ngư nhân tộc cường giả, ở Zoro trước mặt, lại yếu ớt như một tấm giấy trắng giống nhau, không chịu nổi một kích. Farah, đây tột cùng là chuyện gì xảy ra? Mới vừa Zoro nói là không phải thật, tân giác chết như thế nào? Đắp y ram chân mày hơi nhíu lại. Zoro, hắn có thể không phải cảm thấy là quỷ nói hết bài này đến bài khác. Quay đầu nhìn về phía Farah, tò mò hỏi. Farah kiệt kiệt cười quái dị một hồi, làm sao? Chẳng lẽ Zoro, người liền tin, người không thấy được Sebastian mới vừa bị Zoro đánh ngã sao? Đây chính là đồng bạn của ngươi à? Cái này, chấm ngoặc kép, Gairam do dự một chút. Kỳ thực hắn rất muốn nghe Zoro giải thích một chút. Nhưng là, Zoro luôn luôn lãnh ngạo. Van chết, hắn lười nhiều lời nói nhảm. Chỉ là... thấy Van bộ hạ cũ đều đến nhờ cậy Farah, tân rách cũng không ở bên trong này. Điều này làm cho Zoro mơ hồ cảm giác được một tia mùi âm mưu. Nói cách khác, Van thuyền viên đều bị Farah cho lừa dối đồng thời lợi dụng. Nhịn cần lắc đầu, cất bước đã đi tới. Nhịn cần niên kỷ không nhỏ, là Van trên thuyền chữa bệnh sang một bộ trung y quyền pháp. Nếu như không phải dược vật duy trì khuôn mặt, bộ dáng của nàng nhất định rất đáng sợ. Dù sao, nàng đã 80 tuổi. Nóng quá, nóng quá. Chấm ngoặc kép. Bỗng nhiên, Zoro bên tai bay tới một cái trận nữ nhân ngâm khẽ tiếng kêu. Tiếng kêu tiêu hồn, làm lòng người thần mê đãng. Thanh âm quá quen thuộc. Zoro theo tiếng quay đầu nhìn một cái. Không nghĩ tới Farah mộng cảnh quả thực lợi hại như vậy. Không chỉ có Perona không có tỉnh lại, bây giờ lại động thủ muốn cởi y phục trên người. Váy liền tử đều vén lên. Perona gương mặt ửng đỏ, giống như chín mùi quả táo giống nhau. Trong miệng mập mờ không rõ kêu. Thân thể như thủy xà giống nhau dãy giụa. Cái kia trắng nõn chân dài, trừ bỏ bị trưởng tất chân bọc lại, hầu như tất cả đều lộ ra. Ngay cả tiểu khố khố cũng không ngoại lệ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.